Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76 ý đồ. Còn có người chết. Ý của ngươi là nói này tòa phòng ở là một tòa hung trạch. Charlie rất là cẩn thận hỏi, phòng ở là thật tiện nghi. Nhưng hắn cũng không đến mức vì phòng ở lấy mệnh đi đua. Huống chi, hắn cảm thấy nơi này tựa hồ còn đề cập tới rồi người nào án mạng tử. Đây là cảnh sát chức nghiệp trực giác, Hammond bác sĩ vội vàng hòa giải. Cũng không thể nói là hung trạch. Phía trước chủ nhân chúng ta cũng không rõ ràng. Các ngươi chính là cảnh sát. Các ngươi còn chưa tin người một nhà điều tra sao? Trước mắt không có tử vong báo cáo. Cảnh sát chỉ là làm mấy cái mất tích nhân viên đăng ký. Chúng ta muốn bán ra bất động sản hoàn toàn. Là bởi vì cá nhân nguyên nhân. Ta chức nghiệp là bác sĩ tâm lý. Thê tử của ta khoảng thời gian trước sinh non. Cho nên chúng ta hai cái tinh thần đều có chút khẩn trương. Này cùng phòng ở không quan hệ. Đúng rồi. Nữ nhi của ta cũng ở trong nhà. Các ngươi có thể hỏi một chút nàng cảm thụ. Cuối cùng Charlie bốn người cũng không thấy được bác sĩ. Nữ nhi. Đối phương đóng lại môn. Chỉ là nói đau đầu. Không nghĩ gặp người. Bọn họ cũng không khó xử. Rốt cuộc bọn họ là tới xem phòng ở. Không phải điều tra thẩm vấn. Không cần thiết đem phòng ở nội tất cả mọi người lôi ra tới hỏi một lần. Tái kiến. Bác sĩ. Tái kiến. Cảnh thăm, lễ phép tính mà cáo biệt. Bốn người đi ra ngoài, Natasha đột nhiên chỉ vào góc tường nói. Bên kia có cái nữ nhân đang xem chúng ta, mấy người đồng loạt quay đầu. Liền phát hiện một cái lén lút lão bà chính ghé vào nhà mình trong viện hướng bọn họ bên này nhìn. Xung quanh, lão bà số tuổi không nhỏ. Xương gò má có điểm cao. Mắt túi cũng rất là trầm trọng. Nhưng trang điểm vẫn là rất tân chiếu. Tóc bị tỉ mỉ xử lý quá. Trên mặt nhìn dáng vẻ cũng dùng không ít mỹ phẩm dưỡng da. Nàng ăn mặc một bộ toái hoa váy. Khuỷu tay chỗ treo rất là chú ý tay túi. Dưới chân còn lại là một đôi màu hạt rẻ dày cao gót. Con nhện đại quân giết cái qua lại. Mấy người bọn họ căn bản liền không biết sợ tự viết như thế nào. Thảnh thơi mà đi qua đi. Charlie còn rất là thân thiện hỏi. Nữ sĩ. Có chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu trụ tiến căn nhà kia, các ngươi sẽ chết. Các ngươi đều sẽ chết. Cho các ngươi một cái lời khuyên. Rời khỏi phòng tử xa một chút. Lão bà hung tợn mà nói. Phảng phất mấy người đã đến. Xúc phạm nàng cấm kỵ, lão bà nói có điểm khiêu khích ý vị. Charlie cùng Samantha đồng thời lượng ra cảnh huy cùng bên hông súng lục. LAPD. Người nói là có ý tứ gì? Có thể cẩn thận nói sao? Người đối căn nhà này có bao nhiêu hiểu biết? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không có. Không có. Ta cái gì cũng không biết. Ta đều là nói giỡn. Hù dọa người. Lão bà trên mặt xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi kinh hoàng. Nàng khoảng cách có điểm xa. Thính lực cũng kém. Không nghe được Hammond bác sĩ cùng Charlie nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới này hai người thế nhưng là cảnh sát. Không nói hai lời, nàng bước nhanh phản hồi chính mình ra. Phanh, một tiếng mang lên môn. Nói cái gì cũng không khai, Charlie cùng Samantha cho nhau đối diện. Hai người không xông vào. Bọn họ mới đến, các phương diện còn ở vào quan sát giai đoạn. Lúc này vô luận làm chuyện gì đều phải cẩn thận, đi thôi. Chúng ta lại đi nhìn xem còn lại phòng ở. Charlie nói, lúc hoàng hôn, Charlie cùng Samantha liền hồi thuê trụ chung cư, nghỉ ngơi, đi, hai người có một ít củi đốt cùng. Liệt hỏa ý tứ, phía trước ở thành phố Túc Sơn thời điểm hoàn toàn phóng không khai. Những người khác ra đều là cửa nát nhà tan, thê ly tử tán thảm trạng. Các ngươi ở trong phòng, hắc hắc hắc mà tạo tiểu nhân. Còn giảng không nói chấn prosperity đoàn kết tinh thần. Tới rồi Los Angeles liền không như vậy nhiều băn khoăn. Ai cũng không quen biết bọn họ. Trên mặt hồng quang lại nhiều. Cũng sẽ không trêu chọc phê bình. Đáng thương Bella cùng Natasha vì cho bọn hắn nhường chỗ. Chỉ có thể ở bên ngoài áp đường cái. Đi ngang qua một mảnh âm u rừng cây nhỏ thời điểm. Natasha đột phát kỳ tưởng. Nàng muốn cùng Bella luận bàn một phen, làm ta dùng toàn lực. Ngươi tiểu thân thể có thể thừa nhận ta toàn lực sao? Thật sự, ta đầy đã có thể tới. Nhịn không được thời điểm. Ngươi có thể tùy thời kêu đình, ai u. Ngươi chân buông ra điểm. Kẹp chết ta. Ta đều thở không nổi. Natasha cơ bản liền không nói chuyện. Tất cả đều là Bella ở hô to gọi nhỏ, vì kiểm nghiệm chính mình mấy ngày này khổ luyện cùng mồ hôi. Thuận tiện sờ sờ trước mắt người này đế. Natasha dùng toàn lực, nàng tay trái ấn Bella cổ. Theo sau như là nhảy chinh chiến giống nhau. Vòng eo dùng sức, chân phải cao cao giơ lên. Đáp ở nàng trên vai. Toàn bộ thân thể thuận thế nhảy lên. Một cặp chân dài kẹp lấy nàng cổ. Đôi tay nắm tay. Đi gõ nàng đầu, Bella ở trong hiện thực hoàn toàn chưa thấy qua loại này chiêu số. Bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong lúc cấp thiết nàng cũng không thể tưởng được cái gì phá giải diệu chiêu. Chỉ có thể dựa vào sức trâu. Một bàn tay bắt lấy Natasha cổ. Mang theo nàng toàn thân trọng lượng đánh vào trên cây. Tiểu Mỹ nữ bị đâm cho thiếu chút nữa đem cơm. Chiều nhổ ra. Bella cũng bị nàng kẹp đến thẳng le lưỡi, nghẹn chết ta. Lại đến, đây là karate, ngươi đây là ở địa phương nào học Brazil nhu thuật đi. Tính ngươi thật tinh mắt, ai u, lại kẹp ta eo. Brazil nhu thuật xác thật tinh diệu, thực thích hợp hình thể nhỏ lại. Thân thủ nhanh nhẹn nữ tính đối phó so với chính mình càng cường tráng địch nhân. Bella lực lượng, tốc độ. Phản ứng lực hoàn toàn phù hợp cái này, cường tráng địch nhân tiêu chuẩn. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng đã bị thực khắc chế chính mình nhu thuật lăn lộn một phen. Nàng bị kẹp đến eo chua lưng đau, cả người đều không thoải mái. Học nghệ không tới nhà Natasha cũng không hảo quá, hai người là nâng lẫn nhau trở lại thuê trụ chung. Cứ kế tiếp mấy ngày thời gian, một nhà bốn người ban ngày liền xem phòng ở. Buổi tối tạo tiểu nhân đi tạo tiểu nhân, luận bàn đi rừng cây nhỏ luận bàn. Đại gia nhật tử đều quá thật sự phong phú, Natasha ở cách đấu phương diện năng lực lấy một cái khoa. Trương tốc độ bạo trướng, Bella làm bồi luyện, nhiều ít cũng học xong một ít chiêu thức. Ngươi kẹp ta, ta cũng kẹp ngươi. Tinh thần văn minh phương diện phi thường vui vẻ. Vật chất văn minh cũng không thể từ bỏ, Charlie cùng Samantha nhiều phiên tương đối sau. Đối hung trạch quan cảm vẫn là tốt nhất. Phòng ở đại, bố cục hợp lý. Hammond vợ chồng ở 6 tháng trước cũng đối phòng ở tiến hành rồi sửa chữa. Nếu Charlie bọn họ mua tới, hiện tại liền có thể trực tiếp vào ở. Phòng ở các phương diện xem đều không tồi. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là một chút tiện nghi, thật tiện nghi. Như vậy đại phòng ở, toàn trang hoàng, cả nhà cụ mới 26 vạn, cùng bạch nhặt giống nhau. Lấy Charlie cùng Samantha tích tụ, mua phòng ở sau, còn có thể dư lại một tiệt bút tiền dùng cho kết hôn sau tuần trăng mật lữ hành. Hai người có chút ý động, trong phòng chết hơn người nhưng thật ra không sao cả. Nhà cũ không chết người mới là hiếm lạ, ngày mai đi trong cục cha cha trước kia hồ sơ. Nhìn xem những cái đó mất tích dân cư cuối cùng là tình huống như thế nào, ân. Chúng ta tốt nhất lại kêu lên mấy cái đồng sự cùng nhau nhìn xem, hai người sách lược chính là ổn. Một cái đi trong cục tra hồ sơ, một cái khác đã kêu thượng đồng sự đi xem phòng ở, liên tục điều tra 2 ngày. Hồ sơ lặp lại lật xem, ở Hammond bác sĩ phía trước hộ gia đình là tự sát. Lại đi phía trước ký lục chính là một hồi hỏa hoạn. Đơn thuần xem hồ sơ, này phòng ở xác thật không thành vấn đề. Hết chương.